LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1965, chương 1968, Ba Văn Xương cá thân. Tại tài nấu nướng trong trận đấu. Nếu như ngươi làm canh loại vật này đi ra mà nói, vậy liền nhất định có mưu lợi hiểm nghi ở bên trong. Bởi vì cùng truyền thống những món ăn kia muốn so, nấu canh không rườm rà như vậy, chỉ bất quá muốn càng thêm hao tâm tổn trí, bởi vì cần thời gian tương đối dài một chút. Vì sao nói canh vật này nhất định có mưu lợi thành phần ở bên trong đây? Đó là bởi vì canh làm ra mà nói, ngoại trừ loại kia vô cùng đơn giản cà chua canh trứng, bình thường đều là rất tươi đẹp. Ở loại tình huống này dưới, liền sẽ đối với người vị giác nhất định có đánh sâu vào, có thể khiến cho ban giám khảo cảm thụ càng thêm trực quan. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một đoạn ngắn ảnh hưởng mà thôi, cũng không là vô cùng chí mạng, cụ thể còn được nhìn tài nghệ của mình. Trên thực tế Tô Minh đại khái có thể hiểu được Phùng Nghiệp Chính ý nghĩ. Phùng Nghiệp Chính trước đó một mực tại nước ngoài đợi, muốn so sánh Vu Hoa Hạ Mỹ ăn. Phùng Nghiệp Chính vẫn tương đối ưa thích làm cơm Tây, bò bít tết những vật kia mới là hắn am hiểu nhất. Nhưng lần này tranh tài, bất chi bất giác bởi vì động tĩnh quá lớn, đã biến một chút mùi vị. Rất nhiều người đều đem một lần này tranh tài trở thành Nhật Bản mỹ thực cùng Hoa Hạ thức ăn ngon một lần va chạm. Sở dĩ Phùng Nghiệp Chính áp lực rất lớn, nếu như hắn không làm Hoa Hạ mỹ thực, đi toàn bộ bò bít tết cái gì loại hình đi ra, không hề nghi ngờ liền có một ít biến vị. Ở loại tình huống này dưới, vì cam đoan thắng lợi, Phùng Nghiệp Chính liền lựa chọn nấu canh, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tranh tài chính thức bắt đầu, cái thứ nhất nhất định là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cá trích cũng là loại kia thượng hạng, hơn nữa nhảy nhót tưng bừng, là Phùng Nghiệp Chính cố ý yêu cầu. Cá nhất định không sở trường trước cho hắn đã giết chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải xuống bếp thời điểm lại giết. Bởi vì cá loại vật này, chết rồi một khi vượt qua 10 phút đồng hồ không vào nồi, tươi đẹp trình độ liền không lớn bằng trước đó. Khả năng tại trong mắt người bình thường cái này không có gì, nghe quá vớ vẩn, rất nhiều gia đình mua hơn cá, trực tiếp giết chết đặt ở trong tủ lạnh, thả tầm vài ngày, như thường lấy ra ăn, bắt đầu ăn cảm giác cũng không tệ lắm nha. Trên thực tế tại chính thức đầu bếp chuyên nghiệp trong mắt, căn bản không thể chịu đựng nguyên liệu nấu ăn không sạch sẽ. Cái kia là phi thường chí mạng. Phùng Nghiệp Chính trực tiếp vớt một đầu cá trích, đặt ở trên thớt đập hai lần, liền thuận tay giải phẫu lên. Động tác thoạt nhìn dị thường nhanh nhẹn, tổng cảm thấy Phùng Nghiệp Chính tại xử lý cá thời điểm, càng giống là tại xử lý một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đây đã là đối với đủ loại nguyên liệu nấu ăn nắm vững, đạt tới một loại rõ như lòng bàn tay cảnh địa. Củ sen vật này, là một ngôi nhà khác hòa tại xử lý. Người này là nông gia sân nhỏ một chủ sư, bình thường cùng với Phùng Nghiệp Chính hợp tác, cũng là thuận buồm xuôi gió. Cần nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, liền cá trích cùng củ sen hai thứ này mà thôi. Còn dư lại cũng là phối liệu, không cần xử lý. Bởi như vậy, Tô Minh phản ngược lại không có việc gì làm. Thành Đà Tương Du phía kia, tại đó không có việc gì có một chút xấu hổ. Người ở chỗ này bên trong, giống như là hắn một cái là không có chuyện làm. Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia ba người cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Củ sen cá trích canh cũng không muốn cần hầm thời gian quá lâu. Dù sao đây là cá, không giống canh xương hầm hoặc là gà mái canh cần rất nhiều thời gian. Cá trích canh nếu như làm thời gian quá lâu, đoán chừng toàn bộ cá ngay cả đâm đều không thừa a. Trong đó cái này hỏa hầu trưởng khống, không chuẩn bị xong mà nói, một nồi canh liền triệt để phế bỏ. Tô Minh toàn bộ quá trình cơ hồ liền không có động thủ qua. Đây là đối với Phùng Nghiệp Chính tín nhiệm, cũng là đúng Phùng Nghiệp Chính tôn trọng. Một người đầu bếp, tác phẩm của hắn là không cho phép tại trong quá trình chế biến những người khác nhúng tay. Trợ thủ cũng không tính là nhúng tay. Tốt rồi, ước chừng hơn nửa giờ mà thôi, cá trích canh liền ra lò. Nắp nồi mở ra lập tức, một cỗ mùi thơm mê người đập vào mặt, để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Bên trong canh là loại kia nồng bạch nhan sắc, thoạt nhìn rất như là trong sáng sữa bò. Đây cũng là cá trích canh một cái cách làm chính xác. Nói rõ đã hoàn toàn ngon miệng, Tô Minh bên này cũng không nhàn rỗi. Tranh thủ thời gian lặng yên không tiếng động liền quán thâu một chút tinh thần lực tiến vào nồi. Này tức canh cá bên trên mặt, ở đây rất nhiều camera đều ở quay chụp lấy. Bất quá tinh thần lực vật này là vô sắc vô vị, không có khả năng bị phát hiện có cái gì không bình thường địa phương. Sở dĩ đây hết thảy rất lặng yên không tiếng động liền như vậy hoàn thành, bất quá Tô Minh cũng không quán thâu quá nhiều đi vào. Cải biến một lần cảm giác là được rồi. Hắn lại không phải là vì chữa bệnh, miễn chiếm tiện nghi những cái kia tai to mặt lớn ban giám khảo. Phùng sư phó, tranh thủ thời gian đắp lên đi, miễn cho một hồi ảnh hưởng tới cảm giác. Tô Minh làm xong đây hết thảy sau khi, liền nhắc nhở Phùng Nghiệp Chính một câu. Canh vật này, người bình thường đều biết đạo lý, sẵn còn nóng uống, bây giờ là mùa đông. Tại nhiệt độ tương đối thấp dưới tình huống, rất dễ dàng ảnh hưởng khẩu vị. Phùng Nghiệp Chính là một cái đầu bếp chuyên nghiệp, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn đem nắp nồi mở ra, cũng là vì nhìn một chút, cuối cùng làm xong canh đến cùng là dạng gì. Thoạt nhìn nhưng lại thật hài lòng, đã phát huy ra hắn tốt nhất tài nghệ. Thế là Phùng Nghiệp Chính liền đem nắp nồi lần nữa đắp lên, chờ đợi Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia. Bên kia cũng kém không nhiều tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn. Tô Minh lúc này mới cẩn thận quan sát bên kia, phát hiện cái kia người đầu bếp Hương Xuyên tiên sinh, mặc dù cao tuổi rồi, lại vô cùng nghiêm túc, nhất là ở xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm chính là cái kia thần thái. Hoàn toàn có thể dùng một cái cẩn thận tỉ mỉ để hình dung. Quá chuyên chú, đây mới là chuyên nghiệp thợ thủ công, có cao siêu công tượng tinh thần. Tại đối đãi thức ăn thời điểm, muốn có tuyệt đối chuyên chú. Trên một điểm này mặt, không hề nghi ngờ Nhật Bản người phải làm càng tốt hơn một chút. Đây là không thể không thừa nhận. Tô Minh ký được bản thân đã từng nhìn qua một cái tin tức. Tựa như là một cái Nhật Bản lão đầu tử, sống hơn 90 tuổi. Hắn đời này chỉ kiền một sự kiện. Cái kia chính là bóp cơm nắm. Hắn bóp đi ra cơm nắm. Cái kia chính là ăn ngon. Có thể xưng nghệ thuật, mỗi ngày đi người mua xếp hàng, ở toàn bộ Nhật Bản, 10 điểm nổi danh, Nhật Bản người chính là cái này bộ dáng, bọn họ ưa thích đem tất cả làm đến cực hạn, đối thủ, là tuyệt đối không thể khinh thường, ước chừng các loại bọn họ chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ kết thúc công việc làm việc liền hoàn thành, song phương thức ăn đều chuẩn bị ổn thỏa, Tô Minh thế mới biết. Nguyên lai Nhật Bản bên kia làm đồ ăn cũng là cùng cá rất có quan hệ, thuộc về Nhật Bản xử lý bên trong phi thường kiệt tác ba văn xương cá thân. Trên cơ bản đi nếm qua Nhật Bản sắp xếp người, trên cơ bản đều biết vật này. Ngoại trừ sushi bên ngoài, Nhật Bản xử lý bên trong hẳn là cái này nổi danh nhất rồi a hát. Cái gọi là ba văn xương cá thân chính là lựa chọn sử dụng bên trên thật tươi mới ba văn cá, đem trong cơ thể đâm trực tiếp bỏ đi, cắt thành từng mảnh, sau đó bày ở tía tô diệp phía trên. Nghe rất đơn giản, trên thực tế làm cũng không đơn giản. Bằng không, cũng sẽ không so Phùng Nghiệp Chính nấu cái canh thời gian tốn hao còn dài hơn. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.